Chuyện Mẹ Lưu Manh Con Thiên Tài. Tác giả Quỷ Miêu Tử. Dịch giả Mẹ Cherry. Người đọc Thế Mỹ. Quý vị và các bạn đang nghe truyện trên trang web truyện.qq.vn. Chương 82. Kết quả. Cùng tử vong, Hà Vũ và Jess dùng cách đó để kết thúc màn đối kháng của bọn họ. Kết quả đối đầu của hai đại boss cũng dự báo kết quả cuối cùng của hai phe. Khi nhìn thấy cả Hà Vũ và Jess đều tử vong, đám lính trong căn cứ quân xanh còn chưa kịp phản ứng thì dao găm ở trong tay Kỵ Lương đã cắt ngang cổ tướng phe xanh, đồng thời tuyên bố hắn tử vong. Sau đó, Kỵ Lương tiếp tục đi cắm cờ đỏ và địa điểm đã chỉ định trong căn cứ phe xanh, nhưng đám lính đã kịp lấy lại tinh thần, sao có thể để cho cô dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ được. Cả đám ù lên ông vợ tổ, Kỵ Lương mất rất nhiều thời gian, nhưng cuối cùng một người cũng không thể địch lại cả đám, cô đã hy sinh. Còn ở bên phía căn cứ của phe đỏ, Jess chọn một đội đánh đột kích, quả nhiên không phụ sứ mệnh, tấn công thẳng vào căn cứ phe đỏ. Tuy từng dịch có bản lĩnh bắn tỉ hơn người, nhưng bên phe xanh cũng không hề vô dụng. Sau khi từng dịch bắn hạ ba tên địch, thì cũng trúng một phát đạn, mất sức chiến đấu. Quân xanh cắm cờ vào vị trí đã chỉ định, sau đó tiếp tục đi tìm, tiêu diệt tướng của phe đỏ. Sau khi vào căn cứ, bọn hắn mới phát hiện thủ lĩnh phe đỏ đã rời vị trí, không biết bị giấu ở chỗ nào. Đúng vào lúc này, nhóc cua và mấy người khác quay về, hai bên lại tiếp tục chiến đấu. Anh đến tôi đỡ, mọi người đều bị thương, đến viên đạn cuối cùng cũng đã bắn ra mà vẫn không tiêu diệt được đối phương hoàn toàn. Cuối cùng, hai bên dứt khoát kêu gọi đầu hàng từ xa. Bên này hô: các đồng chí phe xanh hãy nghe đây, đầu hàng sẽ được khoan hồng, phe đỏ sẽ đãi ngộ tốt với tù binh. Bên kia đáp: thế dạ, các anh em phe đỏ đầu hàng đi, người chiến thắng cuối cùng là chúng tôi. Anh nói, tôi đáp, cuối cùng không biết ai nói ra trước câu. Mẹ nó, đi ra đường đấu đi. Vì thế, từ đấu súng ban đầu đã biến thành màn vật lộn tập thể. Đánh vô cùng sảng khoái, thoải mái, anh một đấm, tôi một đá. Mọi người đều dính đầy máu, nhưng vẫn không thể đánh bại đối phương hoàn toàn. Cho đến khi mặt trời ló dạng phía đông, cả đám đánh mệt đến không thể gượng dậy nổi, nằm dài ở trên đất, thỉnh thoảng lại đấu võ mồm. Cũng có những người rất hòa thuận, cùng cảm thán khoái lạc chốn giang hồ. Kết quả cuối cùng của trận đấu là kết quả mà mấy vị cấp trên hy vọng nhìn thấy nhất. Đó là hòa. Phe đỏ tuy giết được tướng của địch nhưng không cắm được cờ. Phe xanh tuy cắm được cờ nhưng lại không giết được tướng của đối phương. Sau khi thống kê thương vong của hai bên, dù số người còn lại của hai phe có chênh lệch, nhưng xét về sức chiến đấu thì cả hai bên đều ngang bằng nhau. Kết quả như thế là tốt nhất. Mấy vị cấp trên đứng ở trên bục, nhìn đám lính mặt đầy máu ở bên dưới đầy vẻ hài lòng, thầm nghĩ: mấy tên nhóc này coi như cũng là tinh ranh. Không gây phiền thêm cho bọn họ, nếu trận đấu này thua, bọn họ cũng không biết phải báo cáo với cấp trên như thế nào. Tuy nói là đấu giao hữu, nhưng cũng liên quan đến vấn đề thể diện. Còn nếu thắng sẽ dẫn tới một số lời ra tiếng vào từ phía Mỹ hoặc các nước khác. Đến lúc đó, họ sẽ lại phải đón nhận những lời lẽ, tình huống. Những thủ đoạn đó cũng như là bình mới rượu cũ, nhằm suy yếu quân lực của Trung Quốc mà thôi. Hòa là tốt nhất, hòa chính là phương hiệu tốt nhất. Kỳ Lương nhìn sắc mặt của cấp trên, không cần đoán cũng biết họ đang nghĩ gì, dựa theo phương pháp suy luận thông thường của người Trung Quốc thôi. Cô chớp mắt, nhìn Hà Vũ và Jess đang bắt tay ở phía trước, nói một vài câu khách sáo chẳng đâu vào đâu như: đúng là trận đấu tuyệt vời, chúng tôi đều rất hài lòng với thời gian vừa rồi. Trong đầu cô bất giác nghĩ đến thời điểm Hà Vũ và Jess cùng hy sinh. Dù cô biết rõ đó chỉ là giả, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy hoảng sợ. Giống như là thực sự thấy anh chết ở trước mặt mình vậy. Kỳ Lương siết chặt nắm tay. Sao thế? Một giọng đàn ông trầm thấp truyền tới từ ở trên đầu. Kỳ Lương giật mình. Lúc này cô mới phát hiện không biết mọi người đã giải tán từ bao giờ. Tất cả đã đi hết. chỉ còn lại Hà Vũ đang đứng ở trước mặt cô. Kỳ Lương cúi đầu, buồn bực đáp, không có gì. Sau đó xoay người định rời đi, Hà Vũ kéo cổ tay của cô lại, dắt cô đi. Lúc này, ở trên sân huấn luyện, có không ít binh lính bắt đầu huấn luyện buổi sáng. Kỳ Lương cũng không tiện giải dụ quá mạnh, chỉ đành để anh kéo đến chỗ không có ai. Hà Vũ nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu của cô một lúc lâu. Thấy cô vẫn không định ngẩng đầu, đành phải đưa tay nâng cầm cô lên. Nói đi, sao lại thế này? Không phải vừa rồi vẫn còn rất ổn sao? Anh còn muốn để hai người cứ từ từ phát triển như vậy, hy vọng một ngày nào đó cô sẽ dần tiếp nhận anh. Kỳ Lương bị ép ngẩng đầu lên nhìn anh. Giờ phút này, đôi mắt ngàn năm không lộ cảm xúc gì của cô. Nhìn thấy hình ảnh của chính mình hiện lên rất rõ ràng, ngoài ra còn có một chút cảm giác buồn bực và bất an. Vì cô sao? Phát hiện này khiến cho Kỳ Lương hơi giật mình. Thấy cô lại ngẩn người, Hà Vũ không kìm lại được, lại muốn nổi nóng. Từ sau khi gặp lại cô, anh cảm thấy tính cách lạnh băng đến mức có thể đông chết người trước kia của mình, cũng có xu thế bị hâm nóng lên. Tiểu Lương, em có gì bất mãn với anh thì nói đi, đừng tự giữ ở trong lòng. Hả? Hết hồn, cô mà có thể nghe anh nói ra mấy câu này à? Cảm giác như không thích ứng kịp, lại thấy không phù hợp cho lắm. Thật ra thì cũng không có gì. Cái gì? Câu tiếp theo cô nói rất nhỏ, giống như lẩm bẩm ở trong miệng, khiến cho anh bất giác ghé sát vào cô hơn một chút, hy vọng có thể nghe rõ hơn. Chỉ là không muốn thấy anh. Không muốn nhìn thấy anh? Sắc mặt Hà Vũ trầm xuống, không chút nghi ngờ, bác bỏ ngay đề nghị của cô. Không được. Không được cái em gái anh ấy. Kỳ Lương nhìn gương mặt đen thui của anh, biết ngay anh hiểu lầm. Bà đây nói là không muốn thấy anh bao giờ. Bà đây nói là không muốn thấy anh chết trước mặt bà đây. Dù là giả cũng không được. Kỳ Lương hét xong liền im lặng. Cả hai người đều im lặng. Không khí này khiến cho người ta không được tự nhiên. Không phải là không thoải mái, chỉ là cảm thấy một mùi vị vừa ngọt ngào vừa xót xa. Tôi đi đây. Cuối cùng Kỳ Lương vẫn không thể chịu nổi bầu không khí này. Cô cho là da mặt mình chưa đủ dày, đủ bình tĩnh. Nhưng giờ mới biết núi cao còn có núi cao hơn. Vị họ Hạ kia bất động như núi thực sự đã khiêu chiến cực hạn của cô. Mẹ nó, bà đây chẳng lẽ không được chạy lấy người à? Tiểu Lương. Kỳ Lương vừa bước một bước, một cánh tay đã quấn vào lưng cô, kéo cô lại, khiến cả người cô rơi vào một vòng tay ấm áp. Cánh tay trên eo siết chặt đến mức cô không chịu nổi. Anh vùi đầu vào hõm vai của cô. Tiểu Lương, em rốt cuộc. À, Kỳ Lương bị sự kích động của anh dọa cho hoảng hốt. Một Hà Vũ thể hiện cảm xúc mạnh mẽ như thế này đúng là ngàn năm mới có một lần. Rốt cuộc em lại để tâm đến anh rồi. Hà Vũ không hiểu cảm xúc bây giờ là gì. Là mất đi rồi lại có được sao? Là chính anh mấy năm trước đã tự đẩy cô bé toàn tâm toàn ý yêu thương anh ra khỏi sinh mạng của mình. Mà bây giờ, rốt cuộc cô cũng nguyện ý tiếp nhận anh, để tâm đến anh. Bây giờ Kỳ Lương mới kịp phản ứng lại. Nhận ra rằng câu nói vừa rồi của mình vừa gào lên vào tai của người ta nghe giống như là tỏ tình vậy. Ai thèm để tâm đến anh? Kỳ Lương lắp bắp phủ nhận câu nói của anh, có điều giọng điệu đó nghe rất thiếu thuyết phục. Anh để tâm đến em. Lúc này Hà Vũ nói rất rõ ràng. Anh rất để tâm đến em, Tiểu Lương. Anh xoay người cô lại. Trước kỳ anh là không tốt. Lúc đó anh không hiểu biết, anh luôn muốn kháng cự lại em, là vì anh sợ sẽ thích em. Có lẽ khi đó anh cũng đã thích em rồi, nhưng chỉ vì cái sự tồn tại của Tiểu Tĩnh khiến cho anh mơ hồ, không hiểu rõ được tình cảm của mình là gì. Tiểu Tĩnh, đây là sự tồn tại mà đến giờ Kỳ Lương vẫn không muốn đối mặt. Trong tiềm thức, cô vẫn cảm thấy chính mình đã đánh cắp thứ gì đó của Hà Tĩnh. Hiện giờ cô ấy rất ổn. Sống có hạnh phúc không? Hà Bổ nhìn cô rồi trả lời. Sau khi em đi, anh tìm em một thời gian ngắn, cuối cùng cũng nghĩ thông suốt. Anh chỉ bảo vệ Tiêu Tĩnh như vậy, thật ra là đang bảo vệ cho những gì mình không có. Xuất thân từ nhà họ Hạ, anh không có tuổi thơ, cũng là một người thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận mệnh lệnh của một người khác, cho nên sau khi Tiểu Tĩnh bước vào nhà họ Hạ, trong tiềm thức anh đã nghĩ rằng sẽ phải cưới cô, nên luôn cưng chiều cô hết khả năng của mình. Cuối cùng cũng tự nghĩ rằng mình đã yêu. Cho đến sau khi em bước vào cuộc sống của anh, khi đó em rất nhu thuận, thông minh, rồi lại rất độc lập. Em không giống Tiểu Tĩnh. Hà Vũ chậm rãi nói, anh có thể cảm nhận được sự thay đổi của em đối với anh. Ban đầu anh chỉ muốn trêu chọc em, nhưng càng về sau anh bất tri bất giác bị em thu hút. Nhìn bên ngoài em chỉ là một cô bé nhu thuận, nhưng trong mắt lại không giấu được vẻ bướng bỉnh, kiên cường và cô đơn. Anh kháng cự là em, nhưng lại bất tri bất giác bị em thu hút. Hà Vũ nhớ lại những tháng ngày đầy mâu thuẫn kia. Đến lúc đó, Tiểu Tĩnh lại nói với anh, cô ấy thích người khác. Sau khi anh say khướt rồi tỉnh lại, nhìn thấy em ngủ ở bên cạnh anh. Nhớ đến hành động vô liêm sỉ đó của mình, Hà Vũ chỉ hận không thể tự đập cho mình vài đập. Sau đó, anh mới tránh mặt em, từ chối tất cả những tin tức có liên quan đến em. Giờ nghĩ lại, khi đó anh tự chống lại chính mình mới đúng. Bởi vì anh không chuẩn bị sẵn sàng, cho nên anh mới chọn trốn tránh, là một kẻ đào ngũ. Anh cười cợt, tự giễu cợt bản thân của mình. Hạ Vũ Anh, trên chiến trường, mọi việc đều thuận lợi. Vậy mà lại là một kẻ đào ngũ. Rồi lại có việc xảy ra khiến cho anh phải dần suy nghĩ muốn tìm lại em. Anh chỉ mong cuộc sống của em sẽ tốt đẹp. Dù sao, hành vi của anh năm đó cũng quá khốn kiếp. Kỳ Lương nhận ra khi anh nói đến có một việc xảy ra năm đó, vẻ mặt anh nhìn rất nghiêm trọng. Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy anh tự bộc bạch lại nói những câu kiểu nhận lỗi này. Hơn nữa, còn nói liền một lúc nhiều như vậy, thực sự là khiến cho cô vừa kinh ngạc nhưng cũng chợt hiểu rằng Hà Vũ cũng chỉ là một người đàn ông bình thường. Trong đầu Kỷ Lương đột nhiên có suy nghĩ này. Anh không phải siêu nhân, cũng không phải thần thánh, chỉ là một người đàn ông bình thường. Cho nên, anh cũng sẽ do dự, cũng sẽ mâu thuẫn, cũng sẽ trốn chạy. Nhưng anh như vậy mới đúng là con người, không phải sao? Như vậy cũng không còn khó gần gũi nữa. Kỳ Lương nhìn người đàn ông trước mặt, nhìn thấy rõ vẻ chờ đợi, lo lắng, ẩn giấu ở dưới lớp vỏ bình tĩnh của anh, khiến nơi mềm mại nhất ở trong lòng cô cũng không kìm được mà dao động. Cô vươn tay ôm vòng quanh thắt lưng của anh. Ôi trời ơi, buồn nôn chết mất. Khỉ thật, không chịu nổi, nổi hết cả da gà rồi. Kỷ Tiểu Lương, mẹ, lập trường của mẹ quá yếu. Đột nhiên, từng cái đầu một nhô ra từ sau bức tường thấp. Mặt của Kỷ Lương và Hạ Vũ đen thui lại. Mấy thứ tình cảm này kia đều bị đám khốn kiếp này trốn ở đó nghe hết rồi. Thấy chưa? Cháu đã nói rồi, cuối cùng Kỷ Tiểu Lương chắc chắn sẽ thất bại. Trả tiền đi, trả tiền đi. Kỷ Duệ lờ đi ánh mắt như muốn ăn thịt người của Kỷ Lương. Xoa người bắt đầu nhận tiền. Đen tình thì đỏ bạc, lời này không sai chút nào. Tình cảm mẹ con của cậu và Kỷ Tiểu Lương đã bị giặc ngoài xâm len vào. Đương nhiên là phải kiếm chác một chút từ cá độ để bù lại chứ. Lương lương bé nhỏ. Thì công tử bày ra vẻ mặt oán phu. Sao em có thể dễ dàng tha thứ cho hạ má đầu như thế? Đang nói dở, chợt hắn nhìn thấy Hạ Vũ đang nhìn hắn chằm chằm, đành nuốt lại, ngoan ngoãn giao tiền cho anh nhỏ nhà họ Kỷ. Đội trưởng Lương, tôi còn tin vào chị nữa cơ đấy. Tần Dịch cũng là người thua cược, cả mấy tên lính có liên quan cũng đều trưng ra cái vẻ mặt ai oán, khiến cho da mặt Kỷ Lương co rút mạnh. Đâu phải cô cầm dao hay súng uy hiếp họ, bắt bọn họ phải cá cược chứ. Hà lão đại, tôi cược anh thắng đấy, nhóc cô rất đắc ý. Tôi đặt lòng tin vào anh mà, quả nhiên là chính xác. Kỳ Duệ ẩn ý liếc nhìn Kỳ Lương một cái. Kỳ Tiểu Lương, mẹ sẽ chấp nhận ông ấy như vậy sao? Kỳ Lương ưỡn ngực rời khỏi vòng tay của Hà Vũ. Đương nhiên là không rồi. Cho nên Kỳ Tiểu Lương thua mà Hà Vũ cũng thua, các chú đều thua cả, nhà cái ăn hết. Ha ha. Nói xong cậu giật luôn cả tiền của nhóc cô. Đi thôi Kỳ Tiểu Lương, tối nay anh mời mẹ ăn cơm. Anh Duệ, mẹ yêu anh chết mất. Mẹ được chi mấy phần? Kỳ Lương chạy lon ton theo sau Kỳ Duệ, bỏ rơi cả đám người kia ở phía sau. Không được phần nào hết. Đây là số tiền con vất vả lắm mới kiếm được à. Đừng có nhỏ mọn như thế chứ. Nếu vừa rồi mẹ không phối hợp thì anh có thể ăn cả được không hả? Đoạn đối đáp có vẻ rất hiển nhiên của hai mẹ con truyền tới, khiến cho mọi người ở đây nghiến răng nghiến lợi. Hà lão đại, anh không có gia giáo không nghiêm gì hết á. Thì công tử lắc lắc đầu nói một câu mà mọi người cùng hưởng ứng. Ông chồng nào đó bị mẹ con hai người bỏ rơi, cất đi vẻ dịu dàng ở trên mặt, thay bằng vẻ mặt hàn băng, đúng phong cách của họ Hà, nghiến răng phun ra ba chữ. Tôi tình nguyện. Chỉ ba chữ nhưng rất có trọng lượng, đập tan khả năng phản kháng của mọi người đang đứng đây. Hừ, đương nhiên, đương sự người ta cũng tình nguyện, thì mấy người râu ria đứng ở ngoài kia, xem như bọn họ còn nói được gì, thôi thì ai về nhà nấy tìm vợ tìm mẹ của mình đi. À, Hà lão đại, anh không phải đồng tình luyến ái à? Nhóc cu đi được một đoạn, đột nhiên thốt lên câu này. Nhóc cu, Hà Vũ lặng lặng đi đến bên cạnh cậu, choàng tay qua vai của cậu. Chúng ta cùng luyện mấy quyền đi, xem mày giống đồng tình luyến ái hơn hả? Cả đám yên lặng nhìn theo nhóc cô, mắt nai ngơ ngác liếc đi, bỏ qua cái tiếng kêu cứu thảm thiết của cậu ấy. Các anh có tình đồng đội không ạ? Nhóc cô vẫn không từ bỏ ý định, ôm chặt lấy thân cây ven đường không chịu buông. Tình đồng đội à? Không có, cả đám đồng thanh đáp. Sáng sớm hôm nay, nhóc cô đã hoàn toàn hiểu rõ vấn đề của Hà Vũ có phải là đồng tình luyến ái hay không. Thế cho nên, sau đó một thời gian dài, có người hỏi lại cậu vấn đề này, cậu liền nổi trận đôi đình mà chửi. Anh mới là đồ đồng tính luyến ái. Cả tiểu khu nhà anh đều đồng tính luyến ái. Nếu Hà lão đại mà là đồng tính luyến ái, thì trên đời này chẳng có ai là đàn ông thực thụ hết á. Thanh Trạch, ăn cơm tối xong, Kỳ Lương đến tìm thấy Thanh Trạch. Gì thế? Hôm qua, sau khi anh bị họ đánh ngất rồi đưa vào căn cứ, không có chuyện gì nữa à? Kỳ Lương vẫn nhớ rõ màn đối đầu hôm qua, bên phe xanh đối xử đặc biệt với Thầy Thanh Trạch. Tôi nhìn thấy bọn họ đưa một mình anh vào trong doanh trại, mặc kệ người của phe mình bị bỏ mạng cạnh đó. Thầy Thanh Trạch nhướng mày nghĩ lại. Hôm sau, khi bị đánh ngất, hắn hoàn toàn không có ấn tượng gì với chuyện xảy ra sau đó nữa. Kỳ Lương ra hiệu cho hắn đưa tay ra, cô kéo tay áo của hắn lên, xem kỹ hai cánh tay. Dựa vào ánh đèn đường, cô nhìn thấy một điểm đỏ nho nhỏ ở trên cánh tay phải của hắn. Nhìn đây, thì Thành Trạch nhìn kỹ mới phát hiện ở trên tay có chấm đỏ. Cái gì đây? Tôi còn tưởng mình nhìn lầm nữa chứ. Kỳ Lương kể lại cho hắn nghe. Sau khi cô cũng hy sinh, thì đám lính Mỹ ở bên phe xanh liền buông cô ra. Khi cô đứng lên, nhớ đến Thi Thanh Trạch bị đưa vào trong doanh trại, nên đi qua xem thế nào. Lúc ấy, hình như cô thấy một tên lính Mỹ bước từ bên trong ra. Trên tay có cầm cái gì đó, nhưng trong đầu cô chỉ đang nghĩ đến tình hình của Thi Thanh Trạch. nên cũng không hỏi han gì, đi thẳng vào trong lều trại, nhìn thấy Thạch Canh Trạch vẫn đang hôn mê, xác định hắn không bị người ta làm gì cả. Thật ra ban đầu cô lo không biết liệu Thạch Canh Trạch có bị đám lính kia XXOO không nữa. Không phải trong tin tức thì ở doanh trại của lính Mỹ vẫn thường có mấy chuyện kiểu này sao? Hơn nữa, mặt của Thi Thanh Trạch lại xinh đẹp như vậy, nên cô hơi lo. Giờ nhớ lại, thứ người kia cầm ở trong tay hình như là kim tiêm, nên cô mới tìm hắn để xác nhận lại. Không có cảm giác gì à? Kỳ Lương nhìn chằm chằm vào vết đỏ rất nhỏ kia, thầm nghĩ phải nói với Hạ Vũ việc này. Thi Thanh Trạch cử động chân tay vặn vẹo người rồi lắc đầu. Không, tất cả đều bình thường. À, còn rất có sinh khí nữa. Liệu có khi nào gã kia tiêm thuốc dinh dưỡng gì đó cho tôi không nhỉ? Kỳ Lương lườm hắn một cái. Việc này phải nói qua với Hạ Vũ xem thế nào. Cần nhất là phải tìm ra người kia rồi thăm dò xem thế nào. Thì Thanh Trạch không có ý kiến gì, khẽ nhún vai, ra vẻ tùy cô xử lý. Hai người nói vài câu. Đang định về thì gặp Eric. Hải, Eric vẫn tỏ ra rất hứng thú với Kỷ Lương, khó có dịp tình cờ gặp gỡ. Đương nhiên, hắn không thể bỏ qua cơ hội này. Kỷ bảo bối, tình cờ quá. Hai, Kỷ Lương cố nén cảm giác muốn nổi giận với hắn. Đối với cái kiểu mở miệng là bảo bối, ngậm miệng là honey của hắn, cô cũng không có cách nào đến chính nữa. Có điều, gặp hắn cũng rất đúng lúc. Eric, tôi đang định hỏi anh. Kỳ Lương miêu tả sơ qua về đặc điểm nhận dạng của người kia. Người đó tên là gì? Eric dựa vào sự miêu tả của cô, cố gắng tìm kiếm trong đám lính sàn huấn luyện lần này. Không có. Bên chỗ chúng tôi không có người này. Hắn chỉ ra điểm mấu chốt. Riêng về chiều cao là đã không đúng rồi. Mấy người bên chỗ tôi lần này được phái tới đều rất cao. Em nói người kia chỉ cao hơn em khoảng nửa cái đầu, bên chỗ chúng tôi không có người như thế. Nghe hắn nói vậy, Kỳ Lương mới nhớ ra, xét về chiều cao, thì quả thật người phương Đông không hề giống người phương Tây. Người kia giống người phương Đông hơn. Sao thế? Nhìn dáng vẻ bối rối của cô, Eric liền quay sang hỏi Thi Thanh Trạch. Thi Thanh Trạch kể lại đại khái sự tình với hắn. Vừa kể xong, Eric túm ngay cánh tay của hắn ta, đẩy tay áo lên, ngay khi nhìn thấy vết nhỏ màu đỏ kia, sắc mặt của hắn trầm xuống, quay người chạy đi. Eric, phản ứng của hắn khiến cho cả Kỷ Lương và Thi Thanh Trạch đều hoảng hốt, vội vàng đuổi theo. Eric, sao thế? Lần này đến huấn luyện, người bên chỗ chúng tôi đều rất cao. Eric vừa chạy vừa nói. Nhưng mà, trước khi chúng tôi đến đây, có tìm một người phiên dịch tiếng Trung ở Nhật. Dáng người của người đó là người châu Á. Trong lòng Kỳ Lương thầm nghĩ, tuy nói rằng lần này hợp tác huấn luyện song phương cũng chỉ mang tính chiến lược, nhưng đâu phải đến mức mà phiên dịch cũng không chọn ở Trung Quốc, còn phải tìm ở Nhật đưa đi cùng chứ. Ba người chạy vội đến chỗ ở của tên phiên dịch kia, Eric thậm chí còn không thèm gõ cửa, đạp thẳng cửa vào. Hành động thô lỗ của hắn khiến Kỳ Lương hoảng sợ. Tuy nói là người kia có thể chính là một gã tiêm gì đó vào người Thi Thanh Trạch, nhưng mà đâu cần phải hung dữ như thế. Fuck! Cả căn phòng trống rỗng khiến cho Eric buộc miệng chửi bậy, sau đó cầm điện thoại di động gọi vài cuộc. Kỳ Lương nghe thấy hắn đang hỏi mấy người kia xem tên phiên dịch đó có qua chỗ bọn họ hay không. Tên khốn đó bỏ trốn rồi. Eric gọi điện cho Chess, hỏi hắn số điện thoại của công ty mà họ thuê phiên dịch viên. Sau đó hắn lại gọi sang hỏi. Sau khi nhận được câu trả lời, sắc mặt của hắn càng khó coi hơn. Phiên dịch viên kia đã bị tráo đổi. Người đi theo chúng tôi không phải là người chúng tôi đã thuê ở công ty đó. Vừa rồi tôi gọi điện thoại hỏi lại thì bên đó nói có người bên phía chúng tôi đã gọi điện lại ngay sau đó để hủy hợp đồng thuê người. Kỳ Lương và Thi Thanh Trạch cùng liếc nhìn nhau. Eric, ống tiêm đó là cái gì? Xem ra hắn biết rõ sự tình, nếu không sẽ không nóng nảy như vậy. Phản ứng của hắn khiến Kỳ Lương bất an. Chẳng lẽ Thi Thanh Trạch thực sự bị tiêm thứ gì đó? Không được, tôi phải bàn bạc việc này với Hạ lão đầu một chút. Eric không trả lời câu hỏi của cô mà quay đầu chạy vụt ra khỏi phòng. Hạ lão đầu à? Trong cả quân khu này, chỉ có một người có thể sử dụng danh hiệu đó. Vậy mà Eric dám gọi thẳng Hà Lão Đầu như vậy.